Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, hắn là nhân tộc. Lật xem một chút đại yêu túi chứa đồ. Bách Hương Mộc, tạm thời có thể dùng tới. Ngoại trừ vài cây hương thảo cùng Bách Hương Mộc ở ngoài. Những vật khác Trường Minh tất cả đều làm mất đi. Trước tiên luyện hóa hương thảo hương mộc lại nói. Hy vọng này sau khi nguyên thần trọng thương có thể khôi phục một ít. Một năm, hai năm, Trường Minh vẫn trốn ở trong động phủ. U bố bên trong vùng rừng rậm. Mấy cái bất hủ bối rối. Như vậy chờ không phải biện pháp. Nhất định phải động thủ. Ngày hôm đó, Trường Minh mới vừa luyện hóa xong Bách Hương Mộc. Nguyên thần trên vết rách nhỏ đi. Oanh tương đương ngoài động truyền đến rít lên một tiếng. Trường Minh thần thức dò ra. Lại tới một, vừa vặn, đưa tới cửa hàng. Không cần thì phí. Trường Minh nguyên thần phân thân từ trong động bay ra. Xuất hiện tại trước mắt cự hổ trước mặt. Ta cho là cái gì đại yêu? Hóa ra là một con mèo trắng a. Trường Minh chào phúng nói. Đồng thời tâm trạng an an cảnh giác. Yêu tộc đột nhiên phái ra một thiên khải ba tầng đại yêu. Mục đích đã rất rõ ràng. Đây là ép hắn bại lộ bản thể. Không biết, chính là buồn ngủ đến rồi đưa một gối. Cả nhà các ngươi mới phải con mèo. Bạch Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Một móng vuốt đánh về Trường Minh. Một chảo này tử nếu như đánh thực. Trường Minh này nguyên thần phân thân trong nháy mắt là có thể tan vỡ. Mắt thấy chu vi nguyên khí bị đánh hết sạch. To lớn móng vuốt hạ xuống. Trường Minh nguyên thần lướt người đi xuất hiện tại vạn dặm ở ngoài. Oanh tương đương nguyên lai Trường Minh vị trí đỉnh núi. Trong nháy mắt sụp đổ. Chu vi tất cả quy tắc tất cả đều biến mất. Một lát sau quy tắc hỗn loạn. Sụp đổ ra không gian thời gian hỗn loạn. Sinh mệnh cùng tử vong không ngừng thoáng hiện. Vốn là trong nháy mắt kinh nghiệm đông hạ thực vật. Ở sau khi chết lại sống lại. Phục sinh sau lại không tên kinh nghiệm đông hạ. Sau đó lại bị không gian vỡ tan. Thuấn Di, cái tên này lĩnh ngộ quy tắc còn rất nhiều. Hừ, tương đương ta hiện tại càng thêm hoài nghi hắn chính là ma đầu rồi. Nếu không, một nhân tộc cao thủ làm sao hiểu được nhiều như vậy quy tắc. Chỉ có ma đầu không ngừng thôn phệ dung hợp đối thủ. Mới có thể thu được lấy đối thủ lĩnh ngộ tất cả. Không bài trừ nhân tộc thiên tài khả năng. Ngoặc kép. Oanh tương đương giao chiến tiếp tục. Trường Minh nguyên thần liên tục thuấn di. Thiên khải ba tầng đại yêu nắm Trường Minh không có cách nào. Chỉ có đem chủ yếu thủ đoạn công kích đặt ở thần thức công kích. Thần thức đại chiến bắt đầu. Vài đạo bất hủ thần thức vô tình hay cố ý từ trong khi giao chiến đảo qua. Thiên khải năm tầng cùng thiên khải ba tầng đối chiến. Chúng ta đại yêu tu vi kém nhiều lắm. Đừng quên, tên ma đầu này đã trọng thương. Nếu như chúng ta phái ra thiên khải 4 tầng cao thủ, làm không cẩn thận sẽ giết ma đầu kia. Chúng ta muốn có được ma đầu làm sạch thông tin, thông điệp sẽ không có. Nếu như hắn thực sự là nhân tộc đây, đừng ầm ĩ, cái này giả thiết không thể thành lập. Ngắm nghía cẩn thận vết nứt chu vi, lại xuất hiện một làm sạch nguyên thần. Này hết thảy nghi vấn đều sẽ tìm được chứng minh. Nửa năm sau, Trường Minh tìm tới một cơ hội bị thương nặng đại yêu. Sau đó đến để ý không tha người tiếp tục thần thức công kích. Lần này trong công kích, càng đa dụng đi đều là phân cách nguyên thần của đối phương biện pháp. Đợi được u bố xâm lâm bất hủ phản ứng lại, phái ra trợ giúp. Trước mắt thiên khải 4 tầng đại yêu đã thoi thóp. Nhìn thấy có thiên khải 5 tầng đại yêu dám đến, Trường Minh vội vàng rời đi. Chúng ta vẫn là coi thường nhân tộc nguyên thần. Rõ ràng nguyên thần đều ở tan vỡ mép sách, lề sách, nhưng có thể sáng tạo lần lượt kỳ tích. Không tầm thường a. Vì lẽ đó, ta khẳng định hắn là ma đầu. Mấy năm trôi qua, vết nứt chu vi không có phát hiện cái khác nguyên thần. Nói không chắc thực sự là nhân tộc cao thủ. Giết là được rồi. Không có bất hủ lại trả lời. Tất cả đều trầm mặc. Chờ mắt nhìn Trường Minh hướng yêu tộc ở ngoài chạy đi. Càng đến gần yêu tộc ở ngoài, gặp phải thiên khải cảnh cao thủ khả năng càng nhỏ. Còn ngăn sao? Lại cản một lần, cho đến bây giờ còn chưa bước ra hắn cuối cùng thủ đoạn. Một người trong đó bất hủ không cam lòng, nói, cho tới bây giờ, đã có mấy cái bất hủ đáy lòng đã cho rằng Trường Minh phân thân chính là nhân tộc nguyên thần. Liên tục nhiều lần bức cung, còn có hai cái đại yêu thăm dò. Đối phương biểu hiện ra thủ đoạn cơ bản đều là nhân tộc nguyên thần nên có. Từ đối phương nguyên thần khôi phục tình huống thượng khán, gần như cũng là như thế. Nói đi nói lại, ma tộc có thể làm sạch nguyên thần của chính mình. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Ma tộc chính là ma tộc. Không còn ma khí vẫn là ma tộc sao? Yêu vực bên trong, Trường Minh phân thân bôn ba đồng thời nhanh chóng luyện hóa đã thôn phệ thần thức cùng nguyên thần. Lấy kinh nghiệm của hắn, nếu như đúng là u bố xâm lâm mấy người kia lão yêu kiểm tra hắn, như vậy còn có thể phái ra lợi hại hơn đại yêu chặn lại. Xác thực nói này kinh nghiệm cũng không phải Trường Minh, mà là thôn phệ những kia ma đầu. Từ những kia ma đầu trong ký ức biết được, đương nhiên những kinh nghiệm này cũng không phải những kia ma đầu kinh nghiệm, mà là ma đầu thôn phệ cái khác ma đầu thu được. Quả nhiên, cũng không lâu lắm phía trước xuất hiện một đạo thiên khải 5 tầng đại yêu. Bất luận Trường Minh làm sao tránh né, đối phương luôn có thể trước tiên hắn một bước dự phán đến hướng đi của hắn. Không sai rồi, này đại yêu sau lưng quả nhiên không hề hủ chỉ điểm. Trường Minh hít một hơi dài chuẩn bị nghênh chiến, chưa bao giờ nghĩ tới đường về nhà như thế nhấp nhô. Song phương chạm mặt không có hai lời, trực tiếp giao chiến, kinh nghiệm chiến đấu của người này rất phong phú a. Mấy cái bất hủ nhíu mày, không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tính cách cứng cỏi có thể chịu, ghê gớm, hắn dám thâm nhập chúng ta yêu vực trung tâm, đủ để chứng minh hắn ưu tú. Chỉ ít ở nhân tộc trung tâm là không bình thường nhân vật. Đáng tiếc, chúng ta cũng không nghe nói qua. Còn chưa có kết quả. Các ngươi cứ như vậy khẳng định đối phương là cá nhân tộc. Ầm ầm ầm tương đương yêu vực trung tâm. Trường Minh né tránh đối phương công pháp. Thần thức không ngừng đâm về đối phương thức hải. Man hoang nơi, oanh tương đương to lớn trưởng ấn rơi vào trên đại trận. Đại trận ngoại hình thành một đạo kết giới. Đem to lớn trưởng ấn ép ra, quyền gió bão giận, cả người hướng đại trận đánh tới, oanh tương đương trên đại trận trống trơn vỡ tan, tiếp tục như vậy không được, còn phải tìm tới đại trận vận hành bạc nhược nơi, quyền phong bóng người thu hồi, nhìn chằm chằm đại trận ánh mắt rạng rỡ, loại này đại trận căn bản cũng không có bạc nhược địa phương, chỉ có pháp tắc vận hành bên trong ở một cái nào đó cái lúc đoạn gặp phải tương khắc thời điểm. Ở nơi nào đó sẽ xuất hiện một tia bạc nhược, mà trước mắt hắn nắm giữ đại trận quy tắc bên trong. Cũng không tìm tới tương khắc quy tắc va chạm, bắt mấy người tộc trận pháp sư nhìn. Quyền phong thầm nghĩ, bạch, quyền phong thân ảnh biến mất. Nửa tháng sau, bên trong đại trận nhiều hơn không ít nhân tộc trận pháp sư. Ở trong còn có hai cái sớm trước tham dự phá trận pháp sư. Trong đại trận, Tạ An Trần Nguyệt ba người nhìn trên núi một tòa trên bia đá lộ ra vết rạn nứt. Nhíu mày, này quyền phong cũng quá đáng sợ. May là hắn đình chỉ động tác, bằng không tấm bia đá này vỡ tan. Đại trận một chỗ trận cơ bất ổn lộ ra kẽ hở liền thảm. Xác thực nguy hiểm thật, nhưng chúng ta như vậy chờ cũng không phải biện pháp. Như vậy xuống, quyền phong một ngày nào đó có thể phá trận. Trước tiên tìm xem. Nhìn trên núi còn có cái nào nơi nghi tự trận cơ. Trước tiên bảo vệ, thời gian thấm thoát, trong chớp mắt 30 năm lại qua. Quyền phong bức bách dưới. Mấy người tộc trận pháp sư nắm giữ một chút quy tắc bị quyền phong được biết. Dù chưa tìm tới những này đại trận quy tắc tương khắc điểm ở đâu. Ha ha tương đương chỉ cần ở đại trận tương khắc quy tắc xuất hiện lúc liên tục oanh kích hai nơi tương khắc. Quy tắc xuất hiện con đường. Luôn có mèo mù gặp cá rán một ngày. Nào đó ngày, quyền phong bỗng nhiên một đòn. Ánh kiếm bay lên. Bên trong đại trận nhân tộc trận pháp sư bị giết. Trên núi đạo kia trên bia đá vết nứt so với trước dài hơn một phần. Tạ An vẻ mặt biến đổi đột ngột. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.